Yêu chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 148. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau một hồi ổn định trật tự an ninh, cuối cùng, trực thăng cũng cất cánh an toàn. Vù vù vù, tiếng động lớn, ù ù vang lên trong không trung. Cánh quạt thu gió phía đuôi máy xoay vòng, tạo thành từng cơn gió xoáy vừa lớn, cuốn theo không gian hát ầm ầm xuống mặt đất rộng. Nửa phút sau, bóng dáng trực thăng liền biến mất. Không gian ban đêm lập tức trở lại với vẻ u trầm vốn có. Không có bất kỳ một âm thanh dư thừa. Thi thoảng, chỉ nghe một vài tiếng kêu từ cánh núi bên kia ngoại ô vọng lại. Bên ngoài hàng rào sắt, một chiếc xe ô tô dừng lại bên vệ đường. Cửa kính âm trầm, lặng lẽ mở ra. Hơi lạnh của không khí theo gió tràn vào xe. Cảm giác run lạnh khiến người ta kinh sợ. Giữa bầu trời đêm hoang vu, một ánh mắt sắc bén, tràn đầy hơi thở nguy hiểm cùng độ trầm âm lãnh chăm chú ngước nhìn theo hướng trực thăng vừa đi. Anh đặt một tay lên khung cửa kính, nơi đặt một miếng ngọc thạch khắc màu lục nhạt. Nhìn độ phản chiếu và kỹ thuật điêu khắc tinh xảo trên bề mặt ngọc cũng đủ biết nó có xuất xứ không tầm thường. Đợi tôi. Chỉ một câu nói đơn giản cũng khiến mọi vật xung quanh ngưng động. Âm thanh âm lãnh, trầm lắng như tiếng đàn dương cầm. Một giây một khắc đều khiến người ta say đắm. Tuy nhiên, ngoài hai chữ ngoại lệ ấy, người trong xe hoàn toàn không nói thêm bất cứ một câu dư thừa nào. Im lặng nhìn cảnh vật. Giả Thiên, suỵt, Giả Thiên ra hiệu giữ yên lặng. Không được phép nói lớn. Cô ấy đang ngủ. A Cao hỏi lại, cố gắng đè âm thanh đến mức nhỏ nhất có thể. Giả Thiên nhu hòa nhìn cô gái đang tựa vai anh mà ngủ. Một tay lặng lẽ luồn ra sau ôm trọn cô vào lòng. Mỗi hành động đều rất nhẹ nhàng như sợ cô tỉnh dậy. Anh thật sự kết hôn với cô ấy. Còn Giả, chấm, cô ấy là ai? A Cao nghiêm trọng hỏi lại. Lần đầu gặp Từ Uyên anh đã biết cô không phải người bình thường. Khí chất cao ngạo, tôn quý bẩm sinh, mỗi hành động nhỏ nhìn có phần tùy ý, thoải mái nhưng để ý kỹ chắc chắn sẽ thấy quy luật. Tuân theo chuẩn mực, tiêu chuẩn nghiêm ngặt, chưa kể, trước mặt người lạ, khí chất không hề thua kém. Ngược lại, có phần áp chế đối phương, khiến họ không tự chủ mà tuân theo. Khả năng điều khiển yêu nghiệt như vậy. Ngoài Giả Thiên thì đây là lần đầu tiên anh được gặp. Đang điều tra. Giả Thiên lạnh nhạt trả lời. Đang điều tra. Lần trước, anh điều động cả nội vệ Giả Ảnh điều tra một người. Đến giờ còn chưa có hồ sơ sao? A Cao kinh ngạc. A Cao nghẹn lời. Tốc độ làm việc của Giả Ảnh đến anh cũng phải đắc ý vài phần. Vậy mà điều tra thân thế một cô gái cũng phải tốn nhiều thời gian như vậy. A Cao bất giác nhìn Tử Uyên. Không thể xem thường. Có cần phản ứng mạnh như vậy không? Dáng vẻ bình tĩnh của anh đâu rồi? Giả Thiên nheo mắt nhìn A Cao. Đừng nhìn tôi. Biết rõ cô ấy có thể gây nguy hiểm cho anh vậy mà còn cố chấp giữ bên cạnh. Tiểu Uyên không làm vậy. Giả Thiên chắc chắn. Tính cách của cô anh hiểu, rất cương trực thẳng thắn. Nếu sau này thật sự cô rời xa anh, có lẽ chỉ trách anh không đủ bản lĩnh để giữ cô ở lại. Chắc chắn, tùy anh, đừng chủ quan, được, chuyện sau này định tính sao? Theo kế hoạch, còn chuyện chưa nói cho anh. A Cao nhìn cô, chắc chắn cô đã ngủ nên mới thì thầm nói chuyện. Anh mới gặp cô, chưa có lòng tin cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, vẫn phải đề phòng. Nói, cô ấy là vợ tôi. Giả Thiên có vẻ không vui, cách trương.